Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478. Kim Thúy Như lắc đầu, không hề tức giận. Ông nội, ông thật sự rất cứng đầu. Thúy Như khuyên ông một câu, đừng tiếp tục dùng đôi mắt già cỗi đó nhìn người nữa. Ba, Kim Đạo Lăng vẫn luôn im lặng không nói từ nãy đến giờ bỗng mở miệng. Kim Thúy Như đã làm tổn thương trái tim của tất cả mọi người trong nhà họ Kim. Nó không còn xứng làm gia chủ nhà họ Kim nữa. Hãy phế chức gia chủ của nó đi. Với lại, dòng máu chảy trong cơ thể nó cũng không phải dòng máu của nhà họ Kim ta, mà là dòng máu hoang. Không bằng nhân dịp này đuổi cổ nó khỏi nhà họ Kim. Trong nháy mắt, Kim Thúy Như lập tức bị mọi người lên án, trở thành kẻ địch của tất cả người nhà họ Kim. Sự việc diễn biến nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Bạch Vũ và Đồng Kiệt há hốc mồm nhìn nhà họ Kim loạn thành một nồi. Không hiểu đầu đuôi tai nheo gì. Kim Thúy Như không phải gia chủ nhà họ Kim sao? Sao lại đột nhiên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi? Mà khung cảnh này, cô ấy lại cảm thấy cảm giác quen thuộc không thể nói thành lời. Như thể đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Chẳng mấy chốc, cô ấy nhớ ra, nhà họ Lý. Cô ấy đã từng nhìn thấy ở nhà họ Lý. Trong nhà họ Lý, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa cũng đối xử với thiếu chủ như vậy. Thậm chí còn tệ hơn nhà họ Kim. Họ coi thiếu chủ như một đứa sao chổi. Dùng trăm phương nghìn kế xua đuổi thiếu chủ. Không chỉ dùng lời nói nhục mạ mà còn dùng hành động thực tế để hãm hại thiếu chủ. Nếu là người thường, đã bị họ ép chết từ lâu rồi. Không ngờ cảnh tượng như vậy lại lặp lại ở nhà họ Kim. Đến lúc này, Lãnh Nhan mới hiểu ý của thiếu chủ lúc trước khi nói. Ôm nhau sưởi ấm, anh và Kim Thúy Như về bản chất là cùng một loại người. Cho dù lúc trước Kim Thúy Như lợi dụng, tổn thương Vương Nhất, nhưng Vương Nhất cũng sẽ không quá hận cô ta. Bọn họ tâm linh tương thông, nhưng lập trường lại khác nhau. Nếu không, nhất định sẽ trở thành bạn tri âm của nhau. Lãnh Nhan lén lút liếc nhìn Vương Nhất, chỉ thấy vẻ mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ trở nên phức tạp. Thiếu chủ, ngài định làm gì? Lãnh Nhan biết Kim Thúy Như đã làm tổn thương thiếu chủ, nhưng chỉ cần thiếu chủ nói một câu, cô sẽ ra tay giúp đỡ Kim Thúy Như. Tuy nhiên, Vương Nhất lại lắc đầu mỉm cười nói, nếu cô ấy dễ dàng bị quật ngã như vậy, thì cô ấy không phải là Kim Thúy Như, cũng không xứng làm đối thủ của tôi. Nghe vậy, Lãnh Nhan cũng theo đó đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng lâu sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù đối mặt với những lời lẽ ác độc của người nhà họ Kim, nhưng Kim Thúy Như vẫn không nói một lời. Đôi mắt cô ta vẫn lạnh lùng. Khí thế của cô ta vẫn mạnh mẽ như cũ. Cách chương.